Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Nhi Đồng Tương Kiến Không Quen Biết. Dịch Thư Nguyên cùng A Phi tại mộ phần phía trước một đợi liền là gần nửa ngày. Cũng đem xung quanh cỏ dại toàn bộ thanh trừ. Bi thống tâm tình lúc đến rất mãnh liệt, lúc này ngược lại là dần dần hòa hoãn lại. Đây là theo thân thể truyền tới mãnh liệt tình cảm, chính là cho dù bi thương đến đây. Dịch Thư Nguyên tận lực vơ vét hiện lên ký ức, cũng nhớ không rõ phụ mẫu bộ dạng. Tiền bối, người chết không thể phục sinh, xin nén bi thương, chấm ngoặc kép. Thu thập xong cỏ dại ngồi tại trước mộ, A Phi rốt cục vẫn là không nhịn được, cẩn thận từng ly từng tí nói ra câu nói này. Dịch Thư Nguyên sờ lấy dập phá cái trán, cũng là thở dài một tiếng, sững sờ nhìn chăm chú mộ bia xuất thần. Là ta chiếm cứ mộ phần cha mẹ người con trai thân thể, hoặc là đứa ngốc hồn bay giới khác qua một đoạn khác Dịch Thư Nguyên nhân sinh đây. Dịch Thư Nguyên có một loại trang chu mộng điệp cảm giác. Đi thôi, đi nhà ta, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên đã rõ ràng con đường. Lọt vào trong tầm mắt đều mơ hồ có một loại cảm giác quen thuộc. Đã không cần trước tìm đến Nguyên Giang huyện thành, cũng không cần A Phi tìm đường. Hắn đứng dậy đi ở phía trước, A Phi tự nhiên cũng là lập tức theo kịp. Tiền bối, ta cõng lấy ngươi đi. Không cần, ta nghĩ chính mình đi. Dịch Thư Nguyên nhìn lại một chút sau lưng gò núi, đạp lên cái này quen thuộc lại xa lạ sơn đạo, từng bước một hướng đi quê núi. Phóng tầm mắt tới ánh mắt phương hướng, dưới núi bờ sông, một cái ẩn khói bếp thôn xóm đã đập vào mi mắt. Cửa thôn giữa mấy đống cỏ khô, một đám hài tử chính chơi đùa phân chia hai bên, lẫn nhau tầm đó gậy trượt tuyết đánh đến kịch liệt. Cái kia, hắc ha, xem bóng, loại hình non nớt tiếng hô hoán. Tựa hồ là nghĩ muốn mô phỏng ra hai quân đối đầu khí thế. Bên kia có người, ai ra, ngươi còn ném, không biết cái kia hài tử hô một tiếng. Các hài tử lần lượt ngừng lại, nhưng có hài tử không thu tay lại. Tự lại lập tức tiết cầu ném thành một phiến, thẳng đến dọc theo sơn đạo một đường xuống tới Dịch Thư Nguyên cùng A Phi đi tới phụ cận. Đám kia ném tuyết hài đồng mới chính thức dừng tay, rối rít tò mò nhìn hướng người đến. Cái này trời đang rất lạnh còn có kẻ ngoại lai. Dịch Thư Nguyên tâm tình lo được lo mất, theo bản năng sửa sang một chút tóc lộ ra ngũ quan. Dùng tay thay lực đem treo ở sau lưng có chút buộc tóc dài tận lực chải vuốt chỉnh tề. Thậm chí lộng làm vướng víu chòm râu. Đến cửa thôn thời điểm, một đám hài đồng tất cả đều nhìn chăm chú hai người. Dịch Thư Nguyên cũng liền ngừng lại bước chân. Nơi này là Tây Hà thôn sao? Cứ việc trong ký ức cảm giác quen thuộc đã nói cho Dịch Thư Nguyên đáp án. Nhưng hắn còn là hỏi một câu. Một cái lớn hơn một chút hài đồng nhìn chung quanh một chút, mở miệng hồi đáp, đúng vậy, các ngươi là ai, tới chúng ta cái này làm cái gì? Cũng có hài tử tò mò nhìn Dịch Thư Nguyên cái trán, hướng bên người đồng bạn nói nhỏ, đầu của hắn làm sao? Dịch Thư Nguyên trong lòng hiện lên phức tạp tình cảm, bờ môi run nhẹ nhẹ, một cái về nhà không có thể nói ra miệng. Dịch Hàn Lâm nhà là ở chỗ này sao? Một đám tiểu hài ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, còn là hài đồng kia trả lời một câu. Người trong thôn ta đều biết, không có gọi Dịch Hàn Lâm, Dịch bá bá nhà cũng không người gọi cái này a. Hài tử nửa câu đầu lớn tiếng đáp trả, nửa câu sau tắc xác nhận tính địa dò hỏi bên cạnh đồng bạn. Mấy cái hài tử gật đầu liên tục, nhưng lời nói cũng bị Dịch Thư Nguyên nghe đến. Hắn một thoáng nghĩ tới trên bia mộ chữ, thử nghiệm tính hỏi nữa một câu. Cái kia, Dịch Bảo Khang đây. A hát, Dịch bá bá a, ta đây biết ta dẫn ngươi đi. Hài đồng chất phác, mang theo Dịch Thư Nguyên cùng A Phi cùng một chỗ hướng trong thôn đi. Những hài tử khác cũng nhảy nhảy nhót nhót địa theo kịp. Dịch Thư Nguyên ánh mắt không ngừng trong thôn giáo, tường viện hoặc là hàng giáo, gian phòng thấp hoặc đống cỏ khô. Có rất nhiều quen thuộc, nhưng cũng có càng nhiều lạ lẫm, có đại nhân trải qua, hoặc là mở cửa viện đi ra, nhìn thấy đều sẽ hỏi một câu, hai cái này là ai a? Đi làm cái gì? Lúc này một đám hài đồng bên trong luôn có người tranh nhau chen lấn địa trả lời. Ngoại lai khách, đi Dịch bá bá nhà tới thăm viếng Lý Tương Đương, loại thời điểm này Dịch Thư Nguyên cũng không biết nói. Cái gì? Chính là ngẫu nhiên hướng một chút thôn nhân chắp tay. Người trong thôn gặp hai người hành vi hữu lễ sắc mặt ôn hòa liền cũng chỉ là chú ý. Nhưng cũng có cá biệt lớn tuổi nhíu mày. Tựa hồ cảm thấy một người trong đó hơi có cảm giác quen thuộc. Rất nhanh, các hài tử mang theo Dịch Thư Nguyên hai người tới một gian trong thôn viện lạc. Một cái thoạt nhìn ước chừng trên dưới 50. Ăn mặc áo bông mang theo khăn vải nam tử chính khiêng một bó dây gai đi ra. Lập tức có hài đồng lên tiếng gọi lại hắn. Dịch bá bá, có người ăn Tết tới thăm viếng đấy. À, đầy mặt gió sương hán tử theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phương hướng. Chính trong nháy mắt tự sửng sốt. Một đôi mắt không ngừng trợn to. Ngơ ngác đứng tại nguyên địa. Có chút kích động lại có chút hoài nghi. Do dự đồng thời thân thể cũng hơi mang theo run rẩy. Chẳng lẽ chính mình đang nằm mơ? Dịch Thư Nguyên trên thân cũng có một cỗ tâm tình kích động kẹp lấy một loại cảm giác thân thiết. Dâng lên, có thể nói hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người trước mắt. Nhưng lại có chút không nhận ra được. A Phi lẳng lặng đứng tại Dịch Thư Nguyên sau lưng. Không dám đánh phá lúc này yên tĩnh. Thậm chí còn đưa tay làm ra im lặng thủ thế. Tỏ ý mấy cái hiếu kỳ đám trẻ con cũng đừng nháo. Hít một hơi. Còn là Dịch Thư Nguyên trước tiên phá vỡ yên tĩnh. Hàn Lâm, chấm ngoặc kép, âm thanh lọt vào tai. Khiêng dây gai tóc hoa dâm lão hán nước mắt đã không ngừng được. Huynh trưởng, thật là ngươi a, hơn 20 năm, ngươi đi đâu nha, ngươi làm sao đều không biến nha. Chấm ngoặc kép, Dịch Bảo Khang ném xuống dây gai. Kích động chạy đến Dịch Thư Nguyên trước mặt. Chảy nước mắt trên dưới dò xét đối phương. Mà Dịch Thư Nguyên dù có thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Càng có một loại khác chấn động tại Dịch Thư Nguyên trong lòng bồi hồi. Rời nhà hơn 20 năm sao? A Phi kinh ngạc ở bên cạnh nhìn. Một cái lão thái tiểu tị tóc hoa râm. Một cái đầy đầu tóc đen thần đình đầy đạn. Nhưng vậy mà cái trước là đệ cái sau là huynh. Trong viện những người khác nghe đến động tĩnh đi ra, đều hết sức kinh ngạc nhìn lấy bên ngoài tình huống. Cha, người thế nào? Bọn họ là ai? Đương gia, người ở bên ngoài kêu cái gì đây? Một cái cùng Dịch Bảo Khang có chút tương tự trẻ tuổi nam tử cùng một cái hơi có lão thái. Phụ nhân đi ra, cửa viện chỗ còn có một cái tuổi trẻ phụ nhân dắt lấy hài tử. Giờ khắc này, thật có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Cái gì mê sảng, là các ngươi đại bá trở về, tới hài tử, gọi bá ra ra, huynh trưởng, nhanh đến bên trong đi. Dịch Bảo Khang cười bên trong làm nộ mặt, lôi kéo Dịch Thư Nguyên đi về phía trước. Đại bá, người trẻ tuổi mở to hai mắt nhìn, những người khác tự nhiên cũng là một mặt không thể tin. Tiểu hài tử cũng căn bản cũng không dám gọi, chính là lui đến mẫu thân sau lưng tò mò nhìn lấy. Chu vi mấy hộ hàng xóm cũng nghe tiếng qua tới nhìn. Tại một phiến một vòng âm thanh bên trong, Dịch Thư Nguyên cùng A Phi mới bị mời tiến vào trong viện. Dịch ra trong nội viện, hai huynh đệ ngồi cùng một chỗ. Bên cạnh còn đứng lấy Dịch ra những người khác. Cái kia trước đó một chút hài đồng cũng chưa từng rời đi. Càng có một chút hàng xóm cùng đã sớm đi theo người cũng ở bên trong. Vẫn luôn là Dịch Bảo Khang nói đến nhiều. Dịch Thư Nguyên nói đến ít, hắn kích động đến nói ra quá khứ, cũng thổ lộ lấy tình cảm. Nguyên lai đã qua hơn 20 năm, thậm chí trong thôn người đều nhanh quên từng có như thế một cái đần độn Dịch gia con trai cả. Nguyên lai tại Dịch Thư Nguyên còn không có đần độn thời điểm. Cái kia đã từng một mực đi theo phía sau cái mông nhỏ Hàn Lâm. Tại phụ thân trước khi Lâm Trung đã đem hắn đổi tên gọi Dịch Bảo Khang. Kỳ thật tại Dịch Thư Nguyên trước khi mất tích, Dịch Bảo Khang tự đổi tên rất nhiều năm. Chính là lúc đó nơi này Dịch Thư Nguyên sớm đã đần độn nhiều năm. Trong đầu một phiến ngây ngô, trong lòng ký ức khắc sâu nhất đệ đệ liền là Hàn Lâm. Dịch Bảo Khang kinh hỉ tại nhà mình huynh trưởng đã lại không đần độn. Cũng kinh ngạc tại huynh trưởng vậy mà mày may không hiện lão. nhưng càng nhiều chính là thổ lộ những năm nay chua xót cùng tưởng niệm. Nên nói đến mẫu thân lúc lâm chung một khắc này, Dịch Thư Nguyên nước mắt cũng không chịu khống chế lần nữa tràn ra. Đây là một loại thân thể ký ức dẫn động linh hồn cho đến toàn thân toàn ý cảm giác. Đừng nói là Dịch gia huynh đệ, liền là nghe lấy người khác cũng nhịn không được lau nước mắt. A Phi càng là lén lút dùng tay áo lau rất nhiều lần. Không nhịn được cũng nhớ tới cha mẹ mình. Nghĩ trong lòng cũng khó trách tiền bối trước đó để cho mình về nhà. Như vậy một màn rất khó không xúc cảnh sinh tình. Đồng thời, A Phi cũng đối Dịch Thư Nguyên võ công có càng sâu tưởng tượng. Nguyên lai thật có người có thể đem võ công luyện đến bực này cảnh giới trí cao. Thật có thể nghịch phản tiên thiên. Trình độ nhất định dung nhan khó lão. Một ngày này cũng vừa vặn là thượng nguyên ngày hội. Hết chương.